Thần y hoàng hậu, chương 85, ngươi chính là yêu thích quân lão đại chúng ta. Góc truyện audio.com, nàng một mực chắc chắn, cũng bởi vì ta tỉ mỉ cách ăn mặc qua, cho nên ngươi liền một mực chắc chắn ta giả trang sao. Thật sự là không biết nhân tâm tốt à, Phong Tầm cười lạnh. Không biết nhân tâm tốt, ta ha ha, ngươi thế mà còn dám nói lời như vậy, Phượng Vũ ngươi nhưng thật có ý tứ. Phượng Vũ một bên giả vờ ngây ngốc lừa gạt Phong Tầm. Một bên cố gắng trong đầu tìm kiếm thoát khốn chi pháp. Thật sự là, trời mới biết bọn hắn sẽ giết cái hồi mã thương a. Phượng Tiểu Thất một mặt khát vọng nhìn qua đầy bàn tươi rau thơm đồ ăn. Hắn sờ sờ đói bụng đói kêu vang bụng, trái tim tan nát rồi. Loại này nhìn thấy ăn không được cảm giác, ai hiểu, cho nên, vì mau tới bàn ăn. Phượng Tiểu Thất nói. Tỷ ta trang phục lộng lẫy, còn không phải là vì các ngươi. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người nhìn qua cái này trắng nõn xinh đẹp tiểu thiếu niên. Phượng Tiểu Thất nói, liền là nha, các ngươi thế nhưng là thái tử thiên đoàn ai, đặc biệt là quân thái tử còn tới. Tỷ ta có thể không trang phục lộng lẫy sao? Thiên hạ cô nương có ai có thể không trang phục lộng lẫy sao? Phong Tầm lập tức ngây ngẩn cả người. Hắn nghĩ phản đối, lại phát hiện mình bất lực phản bác. Mỹ nhân mẫu thân lúc đầu muốn nói là nàng muốn cách ăn mặc Phượng Vũ. Nhưng nhìn Phong Tầm kia giữ dằn dáng vẻ, Mỹ nhân mẫu thân chép miệng, nghĩ đến vẫn là quên đi, dù sao cũng không là chuyện trọng yếu gì. Thế nhưng là Mỹ nhân mẫu thân cảm thấy không trọng yếu. Phượng Vũ lại cảm thấy chuyện này phi thường trọng yếu, bởi vì Phong Tầm bọn hắn nhìn ánh mắt của nàng. Quá trần trụi, còn có quân Lâm Nguyên, người này cũng là kỳ quái. Trong ấn tượng hắn, cho tới bây giờ đều là không thích nữ tên của hài tử cùng hắn liên quan đến nhau. Thế nhưng là từ tiến vào trong phòng này, quân Lâm Nguyên ánh mắt giống như thiêu đốt nóng bỏng, ép Phượng Vũ đều nhanh tim đập rộn lên, chân tay luống cuống, Phượng Vũ ngươi sẽ không phải là yêu thích quân thái tử chúng ta a, một mực trầm mặc Mộc Giao tiên tử. Đột nhiên lên tiếng, câu nói này, giống như một đạo sấm sét, rơi đập tại trong đầu mọi người lên, xoát xoát xoát, từng đạo ánh mắt, tất cả đều như điện bắn về phía Phượng Vũ, liền ngay cả quân Lâm Nguyên, hắn đều nhìn qua Phượng Vũ. Phượng Vũ bị giật nảy mình, nàng một bước nhảy ra, bận bịu khoát tay gấp giọng nói, nào có, ta nào có, trang phục lộng lẫy chẳng lẽ không phải là lễ phép căn bản nhất sao? Nào có nhiều như vậy lý do, lấy cớ, Phong Tầm suy cười một tiếng, ta nhìn ngươi chính là yêu thích quân lão đại chúng ta. Cho nên cố ý xuyên đẹp như thế, cố ý giả bộ như ôn nhu hiền thục quy củ mỹ nhân. Dùng cái này đến câu dẫn quân lão đại chúng ta, mau nói, có phải như vậy hay không? Phượng Vũ có thể rõ ràng cảm giác được, quân Lâm Nguyên nhìn chằm chằm ánh mắt của nàng. Nóng rực nàng cơ hồ muốn từ thể đốt cháy, cặp kia ánh mắt, giống như mũi kim sắc bén, lại như liệt hỏa nóng rực, Phượng Vũ chỉ cảm thấy tê cả da đầu, quân Lâm Nguyên phải tức giận, hắn người này không thích nhất bị cô nương ra thích, bão nổi thế nhưng là muốn giết người, nghĩ đến mình còn không có phục dụng cửu chuyển hồi linh đan tu luyện. Nghĩ về đến trong nhà yếu đuối thích khóc mỹ nhân mẫu thân cùng ngốc bạch ngọt đệ đệ. Phượng Vũ bận bịu khoát tay. Không có, tuyệt đối không có, ta làm sao lại thích hắn. Nói đùa cái gì, càng che càng lộ, Phong Tầm nhìn thấy Phượng Vũ gấp. Hắn ngược lại không gấp không nóng này. Hai tay chắp sau lưng, khí định thần nhàn nói. Giải thích liền là che giấu liền là biên cố sự. Phượng Tiểu Vũ a Phượng Tiểu Vũ, người biên chuyện xưa trình độ vẫn là rất trượt nha. Cách chương.